Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, nói lao người trung niên. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, máy bay sắp cất cánh, xin các quý khách nịt chặt dây an toàn, xin chớ lại đi đảo bên trong đi đi lại lại, cũng đưa điện thoại di động, máy tính bảng. Tay đề ra thức máy vi tính cùng thiết bị điện tử tắt máy. Nghe được cái này radio, Lâm Kiệt đóng lại trong tay máy tính bảng. Lại nữa cha xem phía trên từng tờ một người bị thương tranh ảnh. Đây là một vị 17 tuổi thiếu niên, đang chơi bào khốc trong quá trình. Chợt chân từ lầu 3 rơi xuống, đúng lúc hết ở hàng rào sắt lên, bị ba cây hàng rào sắt súng hình cần đầu đâm vào thân thể. Trong đó một cây vừa vặn ghim vào thiếu niên lá gan. Thiếu niên loại chuyện này, cùng trước kia Tần Cương chỗ lá gan trúng đạn tình huống đặc biệt tương tự. Cấp cứu hắn bác sĩ, không dám lấy ra cái này cây đáng tin đầu, e sợ cho tạo thành chỗ lá gan chảy máu nhiều nguy cấp sinh mạng. Đang lúc thúc thủ vô sách, có người nhắc tới Lâm Kiệt. Sau đó thiếu niên người nhà chăn trở thông vượt qua hệ có liên lạc Mạnh Dương. Làm ơn hắn ra mặt mời Lâm Kiệt xuất thủ cứu giúp. Loại này cứu tánh mạng người chuyện, Lâm Kiệt tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Liền cơm tối đều không được đạt tới ăn. Liền vội vàng chạy tới sân bay. Thiếu niên người nhà hiển nhiên cũng có chút thân phận, có chút năng lượng. Lâm Kiệt đi tới sân bay sau đó, bị người dẫn thông qua đặc thù lối đi, một đường thông suốt leo lên một chiếc sắp bay đi kinh thành máy bay. Ngồi vẫn là Buồng Thương Vụ. Chàng trai, ngươi là học y sao? Hay là đi kinh thành thăm bằng hữu? Ngồi ở Lâm Kiệt ngồi cạnh chính là một vị hình thể gầy gò người trung niên. Lúc trước liếc mấy lần Lâm Kiệt trong tay máy tính bảng, ngẫu nhiên thấy được mấy tờ máu rầm rề tranh ảnh. Còn có CT đồ, Lâm Kiệt thuận miệng kêu, ừ, ta là học y, người trung niên cảm khái nói, học y điạc à, đầu năm nay, ăn, uống, hô hấp, liền không có một cái an toàn, mọi người đối với sức khỏe càng ngày càng coi trọng, mắc bệnh nhưng là càng ngày càng nhiều, làm bác sĩ vừa được tôn trọng, thu vào vậy rất tốt. Ta vốn là muốn cho nhi tử học trường y, chỉ là hắn không có hứng thú. Chàng trai, ngươi học đại học nào học y à? Đại học Tân Hải trường y khoa. Lâm Kiệt nhàn nhạt trả lời. Trường học tốt à, cả nước trước năm trường nổi tiếng đâu. Không nghĩ tới ngươi vẫn là một cái học phách đây. Nhi tử ta thì không được. Trường trung học phổ thông ra đòi mạng không thích học tập. Cuối cùng chỉ lăn lộn một cái hai bản, không nghĩ tới cái này một người trung niên người vẫn là một cái nói lao. Cấp tốc nói tới mình nhi tử, chính là không ngừng, máy bay cất cánh vững vàng sau đó, tiếp viên hàng không đưa tới bữa ăn tối, Lâm Kiệt còn không ăn cơm tối đây, đang chuẩn bị ăn trung tâm ăn uống, vị này người trung niên lại lời bình dậy lên máy bay bữa ăn. Hắn lời bình hoàn sau đó, lại rất nhiệt tình nói cho Lâm Kiệt, cái nào công ty hàng không máy bay bữa ăn mùi vị tốt nhất? Cái nào công ty hàng không máy bay bữa ăn nhất lừa bịp? Lúc này Lâm Kiệt đã lười lại phụ họa phản ứng hắn, trực tiếp cầm hắn nói coi là bên tai gió, chuyên tâm dồn trí đối phó mình bữa ăn tối. Nói thật, cái máy bay này bữa ăn mùi vị thật không trách. Cũng chính là có thể miễn cưỡng cửa vào, cân nhắc đến xuống máy bay, đi bệnh viện sau đó, ngay sau đó sẽ phải bị người làm giải phẫu. Lâm Kiệt cũng không có lãng phí, cầm cái này một phần bữa ăn tối ăn sạch, người trung niên mình vậy một phần, ngược lại là không thế nào động, gặp Lâm Kiệt ăn rất nhanh, cười nói, chàng trai, xuống máy bay sau đó, ta muốn đi tham gia một người bạn mở tiệc mời. Ngươi có đủ hay không? Phần của ta đây ngươi vậy ăn đi. Cảm ơn, không cần. Lâm Kiệt khách khí nói. Xuống máy bay sau đó, ta buổi tối còn có chuyện trọng yếu phải làm. không thích hợp ăn quá đầy đủ. Người trung niên vậy rõ ràng, có thể làm máy bay thương vụ tòa, sinh hoạt điều kiện đều là không kém. Không đang tiếp tục lễ nhượng, chàng trai, ngươi nếu là học y, ta liền tư vấn ngươi một chuyện thôi. Nếu như ngươi thật có thể cho ta giải quyết, ta liền cho phát một cái bao lì xì, có được hay không? Lâm Kiệt thật có chút không nén được lời này lao, chịu đựng không vui, đẩy nhờ nói, ta chỉ là một trường y khoa học sinh, chỉ học được một chút da lông, ngươi vấn đề, tốt nhất hay là đi bệnh viện tư vấn. Nói đến đây, hắn cố ý đánh một cái thật to ngáp, nói tiếp, ta cần là buổi tối sự kiện kia xúc dưỡng tinh thần. Ngại quá, ta cần muốn nghỉ ngơi một hồi. Cầm đã dùng qua bữa ăn cái dao cho tiếp viên hàng không? Lâm Kiệt điều chỉnh lưng ghế góc độ lúc, người đàn ông trung niên miệng vẫn không ngừng. Ngươi nhưng mà đại học danh tiếng trường y khoa học sinh. Có lẽ thật có thể giải quyết ta vấn đề. Vậy nói không chừng đây. Ngươi không biết à, ta đã bị cái này u tai hành hạ 2 năm hơn. Mặc dù Lâm Kiệt đã nhắm hai mắt lại, làm ra nghỉ ngơi tư thế, người đàn ông trung niên vẫn là tự mình thuyết giáo. 2 năm hơn trước, lỗ tai ta bên trong chợt nghe, tương tự tim đập hoặc đồng hồ báo thức đi lại thanh âm. Đặc biệt ở tối ngủ lúc đặc biệt rõ ràng, thanh âm là cái đó vang à, gây ta là căn bản ngủ không yên giấc. Ở bệnh viện ngũ quan khoa, còn có khoa thần kinh, ta cũng đã làm nhiều lần kiểm tra. Kết quả không có phát hiện bất kỳ khí thế chấp tính bệnh biến. Có một vị thần kinh chuyên gia nói cho ta, hoặc giả là lô não héo rút thoái hóa hình thành bổ sung thêm ảnh hưởng xấu. Ta cũng mời lão trung y xem qua, vậy không có bao nhiêu hiệu quả. Người trung niên không ngừng tố khổ nói, cái này 2 năm hơn, các loại thuốc, bao gồm kiện não thuốc, còn có thuốc đông y, các loại phương thuốc cổ truyền, châm cứu đợi một chút, ta là ai cái thử một lần, chính là không có hiệu quả gì. Bây giờ ta buổi tối đều dựa vào thuốc ngủ, hoặc chân thực buồn ngủ nóng nảy, mới có thể chìm vào giấc ngủ. Người trung niên đưa tay đẩy một cái Lâm Kiệt, hỏi, chàng trai, ngươi có biết hay không? Ta luật chuyện này kết quả là chuyện gì xảy ra à? Ngươi có hay không cái nào lão sư hoặc giáo sư là làm về phương diện này nghiên cứu? Ù tai mặc dù không có thể chết người, nhưng là rất hành hạ người à? Ngươi giúp ta một tay thôi. Tiếp liền bị đẩy mấy lần, Lâm Kiệt đành phải mở mắt ra, nhìn người trung niên, bất đắc dĩ nói, người ù tai thanh âm là tương tự tim đập hoặc đồng hồ báo thức đi lại thanh âm. Người trung niên gật đầu nói, đúng, chính là như vậy thanh âm. Ừng ực, đặc biệt quy luật. Lâm Kiệt hỏi tiếp, chỉ là buổi tối lúc ngủ, thanh âm nhất vang, vậy ở ban ngày hoàn cảnh yên lặng tình huống đâu? Người trung niên suy nghĩ một chút, nói, ban ngày cái này u tai thanh âm cũng là có, vượt yên lặng thời điểm, thanh âm dĩ nhiên là vượt vang, buổi tối lúc nghỉ ngơi là nhất vang lên. Lâm Kiệt có đại khái suy đoán, tiếp tục hỏi, trừ cái này cái u tai bên ngoài, nhưng còn có những thứ khác không thoải mái địa phương, như đau nhức cái gì? Người trung niên sờ một cái mình sau cổ, nói, có lúc cổ sẽ có chút đau xót, có lúc còn có chút đau nửa đầu. Bác sĩ nói, đây là ngủ không được tạo thành. Lâm Kiệt tháo ra mình dây nịt an toàn, nói, đại thúc, ngươi không ngại ta cho ngươi kiểm tra một chút chứ? Người trung niên lộ vẻ được thật cao hứng, liên tục không ngừng nói, không ngại, không ngại, ngươi tùy tiện kiểm tra. Lâm Kiệt đứng dậy đứng lên, hai tay dò hướng người trung niên sau cổ, hơi dùng sức, sờ xương cổ một đoạn hướng xuống tìm kiếm, lặp đi lặp lại lục lọi 2 lần sau đó. Lâm Kiệt trong lòng hiểu rõ, thu tay về nói, đại thúc, ngươi màng nhĩ nghe được thanh âm, không phải u tai tạo thành, mà là chân tránh tiếng vang. Chỉ bất quá cái này tiếng vang không phải tới từ ngoại giới, mà là tới từ trong cơ thể của ngươi, tới từ trong cơ thể nộ. Nói như thế nào? Người trung niên là mặt đầy không rõ ràng. Lâm Kiệt giải thích, người thứ ba, thứ tư tiết cảnh truy, hoặc giả là bởi vì xương cổ lao tổn, hoặc những thứ khác bất ngờ nguyên nhân, xuất hiện nhỏ nhẹ khớp xương sai vị. Cái này khớp xương sai vị, tạo thành 3-4 xương cổ bây giờ áp lực quá lớn. Truy kẻ hở đổi hẹp, mạch máu co rút lại nhịp đập lúc chấn động, thông qua xương sống cốt truyền tới thính giác thần kinh, tiếp đó đưa tới vô cùng rõ ràng thính giác. Người trung niên không tránh khỏi lần nữa nắm tay sờ, hướng mình sau cổ, lẩm bẩm, xương cổ khớp xương sai vị, mạch máu nhịp đập, cốt truyền đạo đưa tới thính giác. Hắn nhìn Lâm Kiệt, hỏi tới, chàng trai, ngươi nói là, ta nghe được tương tự tim đập hoặc đồng hồ báo thức đi lại ù tai tiếng. Nhưng thật ra là ta cổ mạch máu đập nhịp nhàng thanh âm. Lần nữa ngồi xuống Lâm Kiệt, gật đầu một cái, nói, đúng vậy, bởi vì cái này nhịp đập và tim đập tức tức tương quan. Cho nên ngươi nghe cái thanh âm này rất giống là tim đập. Bọn chúng tần số là nhất trí. Cái thanh âm này là 24 giờ không gián đoạn. Chỉ là ban ngày, ngươi bị ngoại giới thanh âm quấy nhiễu, nghe không gặp hoặc là cảm giác ù tai thanh âm nhỏ đi. Đến buổi tối an tĩnh, cái thanh âm này dĩ nhiên là trở nên lớn. Người trung niên không tự chủ gật đầu, nói rất có lý, người cái giải thích này thật tốt, có đạo lý. Đây là, hắn cầm ngón trỏ phải khoác lên mình cổ tay trái chỗ, nhắm mắt lại cảm thụ một hồi, chợt mở mắt ra, có chút kích động nói, ù tai cô đông thanh âm, thật cùng mạch đập là nhất trí. Nha nha, chàng trai, người thật là lợi hại. Thật là lợi hại à, ta đây là gặp phải cao nhân. Người chính là thâm tàng bất lộ, có chí không có ở đây lớn tuổi cao nhân đi. Người trung niên mặt đầy mong đợi nhìn Lâm Kiệt, vội vàng hỏi, cao nhân chàng trai, ta luật chuyện này, có thể trị không? Ta cho trị ngươi một chút đi. Đã như vậy, Lâm Kiệt dứt khoát người tốt làm tới cùng. Hắn lần nữa đứng lên, để cho người trung niên thân thể ngồi thẳng, tinh thần buông lỏng, sau đó hai tay kéo ở người trung niên cổ. Đầu tiên là nhẹ nhàng chừng đong đưa mấy cái người này đầu. Lại bỗng nhiên phát lực, trước đi lên một đề ra, lại đi phía trái bên vặn một cái. Người trung niên cổ nơi đó, liền truyền đến rắc rắc một tiếng vang nhỏ. Hắn loại chuyện này, chỉ cần thông qua chỉnh xương cầm sai vị xương cổ cốt phục vị là được. Không cần biết bao phức tạp chữa trị. Người trung niên chừng hoạt động một chút cổ, cảm thụ một hồi, trên mặt lộ ra không tránh khỏi ngạc nhiên mừng rỡ và kích động. Hô, cao nhân chàng trai, Lâm Kiệt đưa ra một ngón tay, tỏ ý hắn chưa có lên tiếng, nói là bảo đảm hiệu quả trị liệu không còn phát. Ngươi cần đang ngồi ngay thẳng 2 tiếng, vẫn không thể mở miệng nói chuyện. Gặp hắn còn muốn há miệng, Lâm Kiệt một mặt nghiêm, khuyên bảo, không có thể mở miệng nói chuyện, phải tuyệt đối yên lặng. Ngay tại Lâm Kiệt rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt nghỉ một chút liền mấy phút sau đó, bên tai lại truyền tới tất tất tác tác thanh âm. Hắn mở mắt ra liền thấy, người trung niên cầm một quyển tạp chí ở lăn qua lộn lại lật trang. Cái này làm cho Lâm Kiệt thật giận, tức giận nói, ngươi lại không thể yên lặng một chút, ngươi có đa động chứng sao? Người trung niên hai tay không ngừng ra dấu, không tiếng động đang làm giải thích, mở miệng nói chuyện. Lâm Kiệt lạnh lùng nói, nghe cái này phân phó. Người trung niên há miệng, có chút ngượng ngùng nhỏ giọng nói, ta có u đóng chứng sợ hãi, ngồi máy bay ngồi xe lửa liền sẽ không nhịn được khẩn trương. Cần không ngừng nói chuyện, hoặc là một ít chuyện chậm tách ra khẩn trương. Cao nhân chàng trai, cái này u đóng chứng sợ hãi ngươi có thể trị không? Nghe hắn như thế nói, Lâm Kiệt cũng là bế tắc. bất đắc dĩ nói, đây là bác sĩ tâm lý công tác, ta không trị được. Người trung niên đưa tay tự giới thiệu mình, ta kêu Ôn Tuấn Thần, nhà liền ở Kinh Thành. Hắn cảm kích nói, ngươi nhưng mà giải quyết ta phiền toái lớn à, ngươi cầm WeChat cho ta, ta nhất định cho ngươi chuyển một cái thật to bao lì xì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện, đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/sien/nối-di-ai-nối-tu-nối-tien-luc-luc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.